tử này đã ăn luôn 5 viên, gọn nhẹ như ăn đường. Không phải vết thương nặng, chỉ là bị thương, ngoài ra hắn cũng dùng thần lộ hoàn. Bố tự du dù có lợi hại cũng không chịu nổi người khác dùng thần lộ hoàn, người chém 3 phần, người ta bổ 10 phần, vẫn còn 7 phần làm đại bổ. Cách chương.